Nếu cứ mỗi buổi sáng bạn bỏ vào trong giỏ 10 quả trứng, thì đến buổi chiều chỉ lấy ra 9 quả. Vậy thì theo bạn điều gì sẽ xảy ra?